Thần khống thiên hạ, chương 596, cảm giác bạo mãn. 2. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng tiên nhân đằng cũng không phải dễ tìm như vậy. Hơn nữa bên cạnh mỗi một gốc tiên nhân đằng cũng sẽ có ngũ giai cao cấp linh thú thủ hộ. Coi như là phát hiện được cũng không nhất định có năng lực tới tay a, đây cũng khó trách Lăng Tiếu cao hứng như thế. Gì, còn có một gốc U Thiệt Lan 4.000 năm. Đây cũng là linh thảo chân quý thủy thuộc tính. Đợi sau khi trở về vừa lúc cho Mộng Kỳ tu luyện một viên vương cực đan. Trợ nàng sớm ngày đột phá đến hoàng giai. Lăng Tiếu lại phát hiện ra một gốc linh thảo ngũ giai cao cấp. U Thiệt Lan, lá xanh như nước, hình như đầu lưỡi, linh khí vần quanh, vừa nhìn liền biết là linh thảo bất phàm rồi. Trải qua một phen kiểm duyệt xuống, lại là một bước đại thu hoạch. Có thể nói, ở Tây Bắc rộng lớn hắn đã được tính là phú hào cao nhất rồi. Cho dù là trưởng lão đời trước của tông môn cũng không nhất định giàu có như hắn. Đây là cái đồ nát vụn gì? Lại cũng thu vào trong này. Lăng Tiếu lấy ra gia thú tổn hại. Nhìn một chút phát hiện phía trên vẽ lấy chút ít tuyến đồ chỉ dẫn. Sẽ không phải là cái gì tàng bảo đồ đi. Lăng Tiếu suy đoán thầm nghĩ. Sau đó Lăng Tiếu cũng không có ngẫm nghĩ. Tiếp tục để cho nó lưu lại ở bên trong. Triệu Thế Nghĩa đường đường là gia chủ một đời. Đồ cất giấu tuyệt đối không phải là hàng nát gì. Tấm bản đồ này hẳn là cũng có một chút bí mật ở bên trong. Lăng Tiếu mới sẽ không ngu đến mức nhìn thấy tấm đồ này không trọn vẹn coi như là đồ bỏ ném đi. Lăng Tiếu đem đồ vật trong không gian giới của Triệu Thế Nghĩa phân loại xong. Lại bắt đầu kiểm duyệt không gian giới của Hoàng Lệnh Cổ. Thân gia của Hoàng gia lão gia chủ kiêm đệ nhất cao thủ. Chữ tàng của Hoàng Lệnh Cổ tự nhiên là sẽ không quá xấu hổ rồi. Huyền tinh, linh thảo, tú đan những thứ này nhất định là những thứ thiết yếu. Cuối cùng, trong tay Lăng Tiếu lại xuất hiện một tấm gia thú tổn hại tương tự với lúc trước. Bên trong đồng dạng là vẽ lây tuyến đồ chỉ dẫn. Lăng Tiếu đem hai tấm tàn đồ đặt ở chung một chỗ. Phát hiện những chỗ tiếp nối kia cực kỳ phù hợp. Rất hiển nhiên là chương thú bị quyển đồng nhất. Chỉ bất quá thiếu sót 1/3 khác mà thôi. Chẳng lẽ ba nhà còn có cái gì sâu xa hay sao? Lăng Tiếu nhìn hai tấm gia thú nghi ngờ thầm nghĩ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của ma đế. Chủ nhân, Lữ gia nhị vị tiểu thư cầu kiến. Lăng Tiếu thu thập xong tất cả vật phẩm. Đi tới cửa phòng, chỉ thấy Lữ Phương cùng Lữ Tinh đã đi tới trước cửa. Nhị nữ mặc tơ lục màu sắc khác nhau. Đem tư thái lung linh đầy hứng thú nổi bật ra được thân thể cực kỳ ngạo nhân hấp dẫn. Trên mặt cũng mang theo chút vẻ thẹn thùng, làm cho người ta cảm thấy rung động lòng người. Hai vị tiểu thư có việc chỉ cần sai người tới thông báo một tiếng. Lăng Tiếu tự nhiên đi qua là được, cần gì làm phiền nhị vị đích thân tới đây. Lăng Tiếu rất là khách khí nói. Hắn biết hai nàng trước mắt này hẳn là đối với hắn rất có hảo cảm. Nhưng mà lòng hắn không có ở chỗ này, tự nhiên không muốn làm hại hai vị nữ tử thanh thuần. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng lời nói khách khí kéo ra khoảng cách giữa hắn với các nàng. Ngươi là ân công của chúng ta, lại là khách quý của Lữ gia ta, chúng ta lại sao dám thất lễ với ân công được. Trên mặt Lữ Phương mang theo vẻ mặt mất mát đáp, nàng tâm linh thông tuệ. Lại há có thể không nghe ra Lăng Tiếu có ý tứ xa lánh được. Lại nghĩ tới một màn kia thân thể mang theo từng mảnh vải của mình bị nhân gia thấy được thanh thanh sờ sờ. Trong lòng vừa là ngượng ngùng vừa là khổ sở. Nàng đường đường là Lữ gia đại tiểu thư. Ở Vạn Thú Thành không biết có bao nhiêu trẻ tuổi tài tuấn. Phú thương công tử theo đuổi. Nàng cho tới bây giờ chẳng thèm ngó ngàng tới. Khó được gặp gỡ một nam tử khiến cho tim nàng đập thình thịch. Lại là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Các ngươi cũng đừng tiếp tục gọi ta là ân công nữa. Nếu như đem ta làm bằng hữu liền gọi thẳng tên của ta là tốt rồi. Lăng Tiếu khoát tay nói. Lữ Tinh tiến lên một bước. Ngực của nàng cơ hồ chạm tới lồng ngực ảo Lăng Tiếu. Hàm chứa tình cảm nói. Vậy ngươi sau này gọi ta là Tiểu Tinh. Ta gọi ngươi là Tiếu ca có được hay không? Đối mặt với Lữ Tinh lớn mất nhiệt tình, Lăng Tiếu cảm thấy chịu không nổi. Hắn khẽ lùi lại một bước, cười nói, tự nhiên không thành vấn đề. Bỗng nhiên một chút hắn lại nói, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Lữ Tinh đối với phản ứng của Lăng Tiếu có chút khó chịu. Chu đôi môi mê người lên nói. Lữ Phương ở một bên kéo Lữ Tinh một chút nói. Gia phụ cùng nhị gia gia muốn mời ân công đến phòng khách nói chuyện. Có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nga, xem ra là vì chuyện của truyền thâu trận rồi. Lăng Tiếu đáp lại một tiếng nói. Lại nói tiếp, vậy chúng ta hiện tại đi qua thôi. Đừng để cho Lữ gia chủ cùng Lữ tiền bối đợi lâu. Lữ Phương liên tục dẫn đầu bước đi trở về. Ngược lại là Lữ Tinh trực tiếp ôm lấy cánh tay của Lăng Tiếu muốn cùng hắn đồng ha. Thần sắc của Lăng Tiếu hơi đỏ lên nói. Tiểu Tinh kia nam nữ thụ thụ bất thân nếu để cho người khác nhìn thấy thì không tốt rồi. Kỳ thật, trong lòng hắn lại đang suy nghĩ. Thoạt nhìn là không lớn, nhưng mà cảm giác thật bạo mãn. Lữ Tinh nghe lời này, không chỉ không có buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn nói. Hừ, ta là giang hồ nhi nữ cần gì phải so đo nhiều như vậy. Lăng Tiếu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ nữ tử nhiệt tình như vậy. Nếu đổi lại là trước kia chỉ sợ sớm đã đem nàng đẩy ngã rồi lại nói. Nhưng mà hôm nay có chuyện quan trọng trên người. Không thể tiếp tục bởi vì nhi nữ tình trường mà phiền nhiễu. Huống chi hắn cũng không thể cho nàng cái hứa hẹn dạng gì. Đến đại sảnh, Lữ Bất Vi cùng Lữ Chính đã sớm chờ rồi. Mặt khác còn có một gã vương giai trưởng lão của Lữ gia. Bọn họ nhìn thấy Lăng Tiếu đi tới đều đứng dậy đón chào. Lữ Bất Vi cùng Lữ Chính lại càng bước nhanh đến phía trước nhiệt tình kéo tay của Lăng Tiếu đây đến chỗ ngồi của khách. Lữ Bất Vi chắp tay cười nói. Chấm, Lăng lão đệ, lần này Lữ gia làm phiền ngươi hết sức tương trợ mới có thể gặp giữ hóa lành. Giữ được gia nghiệp, ta đại biểu Lữ gia trên dưới vô cùng cảm kích, ngày sau có chỗ cần đến Lữ gia. Chúng ta tuyệt đối không từ chối. Lời này của Lữ Bất Vi lúc trước là một mình đối với Lăng Tiếu hứa hẹn qua. Hôm nay lão ở trước mặt Lữ Chính cùng chúng trưởng lão nói ra. Là biểu lộ ra hứa hẹn đối với Lăng Tiếu tuyệt đối không phải là nói năng lung tung. Càng biểu lộ thành ý lôi kéo Lăng Tiếu của lão. Lữ Chính cũng nói, đúng vậy, Lữ gia chúng ta tuy nói cũng không phải là hào môn đại phiệt gì. Nhưng mà ở bên trong cũng được nói là có một không hai. Lăng Thiếu Hiệp có thể xem nơi này như nhà của mình. Có cái gì cần muốn giúp đỡ cứ việc nói, cách trương.